Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, thần thông bổ song. Quỷ thuyền xuyên qua, Dũng Giang, sáu con thiên long kéo bảo liễn, lôi kéo thiên long bảo liễn dọc theo mặt sông lao vùn vụt. Tần Mục ngồi trong xe, lấy ra Lăng Thiên Tôn châm gài tóc. Thôi động châm gài tóc này uy lực, lập tức nước sông bành trướng khuấy động, trong nước hình như có cự thú tại dưới nước bốc lên. Đột nhiên, sắc trời ảm đạm xuống, càng ngày càng đen, lòng sông hình như có thể thôn phệ hết thảy quái vật. Lôi kéo bảo liễn sáu con thiên long kinh hồn táng đảm. Ở trên mặt sông hắc ám phi nhanh, nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên một cây cao cao cột buồm dắt buồm phá vỡ mặt sông. Cột buồm đem mặt nước cắt ra, phân ra hai đạo sóng lớn. Sáu con thiên long kia lôi kéo bảo liễn tại cột buồm sau phi nhanh. Long kỳ lân vung roi hướng không trung đánh tới, khiến cho bọn hắn chạy càng lúc càng nhanh. Mà dưới mặt sông chiếc thuyền kia tốc độ cũng là cực nhanh. Mà lại cột buồm nổi lên mặt nước bộ phận càng ngày càng nhiều. Lại có mấy cây cột buồm xông ra mặt sông, cách xa nhau rất xa. Tại dưới mặt sông trong nước sông phi nhanh chiếc thuyền kia. Vậy mà cực kỳ khổng lồ. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Chiếc kia viễn cổ chiến hạm mang theo lũ lụt từ đáy sông nhảy ra. Dòng nước như là thác nước từ boong thuyền trút xuống. Nện ở trên mặt sông, vô số đạo hắc quang hắc khí như là xiềng xích, lấy chiếc thuyền lớn này làm trung tâm, xen kẽ giao thoa, từ trong thuyền truyền đến trận trận tiếng gào thét, khiếp người tâm hồn, đùng long kỳ lân quang một chút roi, thiên long chấn kinh, xông vào chiếc thuyền lớn kia bốn phía trong hắc quang hắc khí. Thiên long bảo liễn tiến vào quỷ thuyền phạm vi bao phủ một sát na. Chiếc quỷ thuyền này lại lần nữa chìm vào đáy nước, hào quang đẹp mắt bắn ra, chiếc thuyền này từ trong Dũng Giang biến mất, sáu con thiên long lôi kéo bảo liễn vội vàng dừng xe. Tại rộng lớn boong thuyền một đường trượt ra hơn 10 dặm, lúc này mới ngừng lại, Tần Mục đứng dậy, xốc lên rèm trâu, bên ngoài một vùng tăm tối. Chỉ có từng thanh to lớn hắc quan yên lặng đứng vững tại thiên long bảo liễn bốn phía. Những quan tài này số lượng rất nhiều. Vừa rồi thiên long lôi kéo bảo liễn liên tục tránh né. Lúc này mới tránh đi những hắc quan này. Sư đệ, ngươi đến chậm. Một thanh âm truyền đến, nhưng không nhìn thấy người. Ta đã cùng chiếc thuyền này đồng hóa. Hóa thành không thể xem trạng thái. Ngươi nếu như không phá được Lăng Thiên Tôn thần thông, liền không cách nào đem chúng ta giải cứu ra. Sáu con thiên long kia, Yên Nhi, Long Kỳ Lân vội vàng theo tiếng nhìn lại, lại không nhìn thấy bóng người. Phảng phất có một cái người tàng hình giấu ở chỗ nào. Nhưng mà bọn hắn nhắm mắt lại, lại cảm giác được bốn phía tất cả đều là người. Đến hàng vạn mà tính, Tần Mục đi xuống bảo liễn. Nắm vuốt cây châm dùng sức vạch một cái, bốn phía hắc ám bị tách ra, lộ ra ánh sáng, chỉ gặp từng tôn thân thể thân ảnh vĩ ngạn sừng sững tại chiếc quỷ thuyền này boong thuyền. Số lượng rất nhiều, những thần ma kia tu vi cực kỳ cường đại, chính là viễn cổ thời đại Vũ Lâm Quân. Bọn hắn ôm lấy một vị nam tử trung niên, nam tử trung niên kia chính là Ngụy Tùy Phong. Đã từng Vũ Lâm Quân thống soái, binh phù trưởng khống giả, bây giờ Vân La Thiên Cung Vân La Đế. Những Vũ Lâm Quân tướng sĩ kia phát hiện mình có thể nhìn thấy đối phương, cũng có thể nhìn thấy tự thân, từng cái phát ra reo hò. Ngụy Tùy Phong nhìn xem hai tay của mình, vừa nhìn về phía bốn phía tướng sĩ, vừa mừng vừa sợ. Sư đệ, người có thể giải khai Lăng Thiên Tôn thần thông? Tần Mục lắc đầu, ta chỉ là tạm thời trợ giúp các ngươi từ trong trạng thái không thể xem giải trừ đi ra. Nhưng là còn không thể phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông. để cho các ngươi thoát khỏi cùng quỷ thuyền cộng sinh trạng thái. Đột nhiên, một tiếng phượng gáy truyền đến, nhưng gặp một đầu hỏa phượng hoàng vỗ cánh từ quỷ thuyền hậu phương bay lên. Lưng đeo một ngụm thạch quan to lớn, bay tới bong thuyền, rơi xuống đất hóa thành một nữ tử, đem thạch quan buông xuống. Chính là Phượng Thu Vân, địa mẫu nguyên quân thị nữ, nguyên giới phượng tộc tộc trưởng, nàng phụng địa mẫu nguyên quân chi mệnh, mang theo trong thạch quan thượng hoàng thi thể đi vào quỷ thuyền. Đằng sau liền bị vây ở chỗ này, vô luận nàng vị này lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ, hay là trong thạch quan thượng hoàng thi yêu, đều bị quỷ thuyền đồng hóa. Mục Thiên Tôn, Phượng Thu Vân nhìn về phía Tần Mục, lại nhìn một chút Thiên Long Bảo Liễn, vội vàng nói, bên ngoài qua đã bao nhiêu năm? Địa mẫu đâu? Địa mẫu đã chết. Tần Mục nói, nguyên giới rơi vào Hiểu Thiên Tôn chi thủ, Phượng Thu Vân như cha mẹ chết, hồn bay phách lạc. Ngụy Tùy Phong thở dài nói, ta để lại cho ngươi những địa lý đồ kia, ngươi cũng đi sao? Ngươi bây giờ không giải được Lăng Thiên Tôn thần thông, trong địa lý đồ ta để lại cho ngươi, có một chỗ là Lăng Thiên Tôn chỗ ở cũ, nơi đó cất giấu Lăng Thiên Tôn nghiên cứu thần thông không đổi một chút bút ký, là ta từ trong thiên đình trộm ra tới, ngươi nếu là tìm được nơi đó, nói không chừng có thể mượn nhờ Lăng Thiên Tôn bút ký đến phá giải nàng thần thông không đổi. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy ra một chút bản vẽ, nói, là tấm địa lý đồ nào? Ngụy Tùy Phong đi lên phía trước, từ đó lấy ra một tấm bản vẽ, nói, chính là tấm này, bất quá nói những này đã vô dụng, người lại tới đây cũng sẽ bị vây khốn, không cách nào rời đi quỷ thuyền, người sẽ bị quỷ thuyền đồng hóa. Tần Mục cười nói, ta mặc dù không cách nào phá giải Lăng Thiên Tôn thần thông, nhưng lại tìm hiểu ra một bộ phận thần thông không đổi, đồng thời cũng có thể nắm giữ một bộ phận vật chất không đổi. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, nói, ý của ngươi là? Tần Mục thu hồi địa lý đồ, nói, ta muốn cùng ngươi liên thủ, cộng đồng thôi động chiếc thuyền này, gọi lên Lăng Thiên Tôn thần thông, mượn nhờ thuyền này trở lại viễn cổ. Ngụy Tùy Phong nhíu chặt lông mày, nói, ta mặc dù cũng biết được một bộ phận thần thông không đổi, nhưng là ta nắm giữ chỉ là đoạn ngắn, ta chỗ tìm hiểu ra tới cũng không so ngươi càng nhiều. Không phải còn có chiếc quỷ thuyền này sao? Tần Mục ánh mắt sáng như tuyết, nói, quỷ thuyền cũng là Lăng Thiên Tôn thần thông, bất quá cũng không phải là hoàn chỉnh thần thông không đổi. Chỉ là nàng thần thông hình thức ban đầu, nếu như ngươi ta có thể bổ sung đạo thần thông này khuyết điểm, liền có thể để chiếc thuyền này hóa thành vật chất không đổi, có thể xuyên thẳng qua tại từng cái thời đại, không còn cực hạn tại luân hồi. Ngụy Tùy Phong nhãn tình sáng lên, đi tới đi lui, nói, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Chiếc thuyền này trong 36 trận luân hồi qua lại, tổng cộng có 36 cái thời đại, mỗi một lần đại luân hồi đều là một lần vật chất thiết lập lại. Nếu như chúng ta bổ sung Lăng Thiên Tôn thần thông thiếu thốn bộ phận, hoàn toàn chính xác có khả năng đưa nó biến thành hoàn chỉnh thần thông. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp động, nói, như vậy sư đệ, ngươi lần này tới mục đích đến cùng là cái gì? Tần Mục nói, ta muốn trở lại quá khứ. Ngụy Tùy Phong cười nói, ngươi trở lại quá khứ rất đơn giản, Lăng Thiên Tôn đã hóa thành vật chất không đổi, ngay tại Dũng Giang nguồn cội, nàng sẽ hóa thành mê vụ để cho ngươi trở về. Ngươi quay về Dũng Giang đầu nguồn, chỉ cần mê vụ xuất hiện, nói không chừng ngươi liền có thể trở lại quá khứ. Hắn không khỏi cảm khái, nói, Lăng Thiên Tôn chính là trong nước mê vụ đánh tới, chính là Lăng Thiên Tôn đi vào bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi không nhìn thấy nàng mà thôi, mỗi lần đều là nàng mang theo ngươi trở lại quá khứ, mang theo ngươi chứng kiến qua đi lịch sử. ngươi cũng bởi vậy trở thành lịch sử một bộ phận. Tần Mục lắc đầu nói, nàng mỗi lần mang ta đi trước, đều là nàng muốn cho ta đi thời đại. Lần này, ta muốn tự mình lựa chọn đi một chút thời đại. Ngụy Tùy Phong nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ngươi muốn thay đổi lịch sử. Sư đệ, ta khuyên ngươi không cần làm những việc vô dụng này. Ngươi ý đồ cải biến lịch sử lúc, ngươi sẽ phát hiện ngươi làm chính là lịch sử. Ngươi chỉ là trong lịch sử một thân ảnh, là đã xác định sự thật. Điểm này, ta so ngươi có càng nhiều cảm xúc. Tần Mục cười nói, ngươi đoạt ta cơ duyên, chạy đến Long Hán thời đại dừng lại mấy ngàn năm. Ngươi thiếu ta, có giúp ta hay không? Tự nhiên giúp ngươi. Bất quá, Ngụy Tùy Phong do dự một chút, nói, bù đắp quỷ thuyền thần thông, ta khả năng liền cũng không còn cách nào rời đi chiếc thuyền này. Bởi vì, hắn đắng chát cười một tiếng, nói, ta đã là chiếc thuyền này một phần. Tần Mục minh bạch hắn, ở trên chiếc thuyền này đã trải qua một lần hoàn chỉnh đại luân hồi, liền sẽ cùng quỷ thuyền dung hợp, biến thành quỷ thuyền một bộ phận, biến thành không thể xem trạng thái. Trên thuyền Vũ Lâm Quân đã là như thế. Ngụy Tùy Phong đã tiến vào quỷ thuyền rất lâu, đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi. Hắn cùng quỷ thuyền dung hợp, quỷ thuyền cùng Lăng Thiên Tôn thần thông kết hợp, biến thành Lăng Thiên Tôn thần thông một bộ phận. Cũng tức là nói, trên quỷ thuyền tất cả mọi người, ngoại trừ Tần Mục bọn người là vừa tới bên ngoài, những người khác đã biến thành Lăng Thiên Tôn thần thông một bộ phận. Lăng Thiên Tôn tại vây khốn quỷ thuyền lúc thi triển thần thông cũng không hoàn chỉnh. Phá giải đạo thần thông này còn tính là tương đối dễ dàng. Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong nếu như bù đắp đạo thần thông này đạt tới hoàn mỹ trạng thái, như vậy Ngụy Tùy Phong bọn người liền sẽ biến thành đạo thần thông hoàn mỹ này một bộ phận, hóa thành vật chất không đổi chảy xuôi ở trong Dũng Giang. Muốn phá giải Lăng Thiên Tôn hoàn mỹ thần thông, vậy cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Cổ thần Thiên Đế nhục thân đến nay còn bị vây ở Lăng Thiên Tôn trong thần thông, không cách nào thoát thân. Bởi vậy Ngụy Tùy Phong rất là lo lắng, sợ bọn họ cũng không còn cách nào rời đi chiếc quỷ thuyền này. Như vậy sư huynh phải chăng muốn giúp ta? Tần Mục hỏi. Ngụy Tùy Phong nhìn xem cặp mắt của hắn, Tần Mục con mắt thông thấu sáng tỏ. Sư đệ, ngươi là bá thể. Ngươi vượt qua duyên khang kiếp. Ngươi đi thiên đình làm mục thiên tôn. Ngươi đi qua thái hư. Ngươi gặp được thái đế thi thể. Ngươi lấy ra vân thiên tôn nhục thân. Ngươi gặp được khai hoàng, tìm được vô ưu hương. Ta giúp ngươi. Ngụy Tùy Phong cười ha ha, xòe bật tay ra, những chuyện này đều là ta trải qua sự tình, nhưng là ta không có làm được chuyện tình. Ngươi làm được, năng lực của ngươi ở trên ta. Ta không giải được Lăng Thiên Tôn thần thông, ngươi nhất định có thể. Tần Mục xòe bàn tay ra, hai người bàn tay bộp một tiếng trùng điệp giữ tại cùng một chỗ. Huy đệ hợp ý, kỳ lợi đoạn kim. Tần Mục lấy ra châm gài tóc gỗ đào, mở ra bàn tay, châm gài tóc gỗ đào tại lòng bàn tay của hắn xoay tròn. Lập tức hắn rút bàn tay về, châm gài tóc gỗ đào lơ lửng tại trong hai người. Tần Mục thôi động chính mình tìm hiểu ra không trọn vẹn thần thông không đổi, tất cả pháp lực bộc phát, lập tức linh thai thần tàng căng phồng, bao phủ quỷ thuyền. Phượng Thu Vân ánh mắt chớp động, bỗng nhiên cắn răng một cái hướng hai người đánh tới. Cùng lúc đó thạch quan ầm vang mở ra, Thượng Hoàng Thiên Đế biến thành thi yêu từ trong quan tài bay ra. Thi khí ngập trời, Phượng Thu Vân cùng thi yêu liên thủ hướng hai người đánh tới. Đã sớm ngờ tới ngươi, Phượng Thu Vân, ngươi không muốn bị hóa thành hoàn chỉnh thần thông không đổi một bộ phận, tất nhiên sẽ đến đây ngăn cản. Ngụy Tùy Phong cười ha ha, năm ngón tay dang rộng ra, hướng về sau vỗ tới. Phượng Thu Vân kêu thảm một tiếng bị định trên không trung. Thân bất do kỷ hiện ra chân thân, hóa thành một đầu hỏa phượng hoàng, không thể động đậy. Ngụy Tùy Phong sau lưng áo choàng trương dương, hô một tiếng bay lên, gào thét đem đầu thi yêu do thượng hoàng thiên đế biến thành kia quấn lấy. Bá bá bá quấn thành một cái bánh trưng lớn, bịch một tiếng bay trở về trong thạch quan. Thạch quan ầm vang khép kín, Ngụy Tùy Phong đưa tay vung lên, thạch quan bay lên, hướng ngoài thuyền bay đi. Thạch quan kia đi vào ngoài thuyền trong hắc khí, đột nhiên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở trên bong thuyền, nhưng mà bong thuyền lại xuất hiện một tòa cổng truyền tống. Hoàn toàn là thạch quan xuất hiện phương vị, thạch quan đến trong cổng truyền tống, liền lại lần nữa bị truyền tống đến trong hắc khí, tiếp lấy lại lần nữa xuất hiện trong môn, vù vù vừa đi vừa về xuất hiện, biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất. Sư đệ, ta có thể chơi 100 năm cũng không ngán. Ngụy Tùy Phong cười nói. Tần Mục trầm giọng nói. Sư huynh, bắt đầu đi. Ngụy Tùy Phong thần thông bộc phát, đồng dạng thi triển ra chính mình tìm hiểu ra thần thông không đổi. Tần Mục nguyên khí thần biết tiến quân thần tốc, rót vào Lăng Thiên Tôn trong châm gài tóc gỗ đào. Mà vào lúc này, quỷ thuyền bốn phía hào quang tỏa sáng, bắt đầu xuyên qua, tiến hành luân hồi. Hai người thần thông cùng trong châm gài tóc gỗ đào thần thông đồng thời bộc phát, cùng quang mang tương dung. Lăng Thiên Tôn lưu lại quỷ thuyền hấp thu bọn hắn thần thông, kịch liệt chấn động. Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng sáu con thiên long kia sắc mặt đại biến, vội vàng nằm xuống, bắt lấy bong thuyền khe hở. Quỷ thuyền sóc này càng ngày càng kịch liệt, phía ngoài ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, quỷ thuyền một đòn nặng nề, giống như là từ trên không trung rơi xuống, bỗng nhiên nện ở trên mặt sông. Quang mang biến mất, trên mặt sông chẳng biết lúc nào tràn ngập sương mù nồng nặc. Chiếc quỷ thuyền này lẳng lặng trong mê vụ chạy, tai nghe đến tiếng nước truyền đến. Sư đệ, ta để lại cho ngươi địa lý đồ, ngươi cũng đi qua đi. Ngụy Tùy Phong nằm ở trên bong thuyền, thở hồng hộc, hỏi thăm bên cạnh Tần Mục. Tần Mục nằm ở bên cạnh hắn, cười nói, đi hơn phân nửa, có nhiều chỗ rất có ý tứ, có nhiều chỗ nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Ngươi hẳn là đều đi vừa đi, ta đi những địa phương kia đều rất không hỏng. Ngụy Tùy Phong ngồi dậy, chỉ gặp mê vụ dần dần tán đi, cười nói, ngươi nên rời đi. Tần Mục cũng ngồi dậy, nhẹ gật đầu. Ngụy Tùy Phong lăng không một trảo, chỉ gặp một cái hình thể khổng lồ kê bà long bay tới, trong miệng ngậm cái đèn lồng. Ngụy Tùy Phong từ trong miệng hắn tiếp nhận đèn lồng, nói, ngươi muốn về đến trên thuyền, dập tắt đèn lồng này. Tần Mục nhìn một chút kê bà long kia, tiếp nhận đèn lồng, đem đèn lồng cắm trên thiên long bảo liễn, trầm giọng nói, Long Bàn, Yên Nhi, chúng ta xuất phát. Long Kỳ Lân chỉnh đốn tốt thiên long bảo liễn, thiên long bảo liễn lái ra quỷ thuyền, bên ngoài thiên hà chảy xiết. Tần Mục quay đầu nhìn lại, quỷ thuyền biến mất tại trong sương mù, biến mất không còn tăm tích. Xin hỏi huynh đài, Tần Mục vừa mới muốn trở về trong bảo liễn, đã thấy một vị nam tử trẻ tuổi phong trần mệt mỏi tại thiên hà trên mặt nước đi đường. Ngăn lại bảo liễn, chắp tay liên tục, cười làm lành nói, xin hỏi huynh đài, thiên đình đi như thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia quần áo phong cách cổ xưa, mi tâm có một vòng màu đỏ, nhìn rất là cường tráng, trên thân tràn ngập lực lượng cường đại. Tần Mục dò xét một phen, trong lòng hồ nghi, vừa cẩn thận nhìn một chút khuôn mặt của hắn, trong lòng có chủ ý. Hắn bốn phía nhìn lại, đã thấy bốn phía dãy núi mênh mông, nơi xa một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt, nâng lên nguyên giới chư thiên. Lúc này cười nói, nơi này là nguyên giới, ta cũng là vừa tới nơi đây, dự định tiến về thiên đình. huynh đài nếu là không chê, ta có thể mang ngươi tiến đến, vậy thì thật là làm phiền. Người tuổi trẻ kia đại hỉ, leo lên bảo liễn, cười nói, ta gọi La Tiêu, huynh đài xưng hô như thế nào? Ân, chương này rất lớn, sao sao sao giọng điệu tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.